Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 600, cản đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người Hoa. Người sẽ là người được là bỏ ra đau thương giá phải trả. Một post một mặt âm thú, nói dọa nói đến, còn như Trương Hoa, chính là không có nửa điểm phản ứng. Thái độ mình đối với ngươi có phải hay không quá khá hơn một chút? Lại có thể liền trực tiếp dẫm lên mặt mũi nói dọa. Phải, ngươi tới, đánh ngã ta coi là ngươi thắng. Mặt đầy khinh thường, không phải hắn tự đại. Lấy mô pot thực lực, tạm thời đối với Trương Hoa không tạo được quá nhiều thực chất tính tổn thương. Cho nên, không đem mô pot coi vào đâu, cũng coi là bình thường. Rất nhanh, bắt đầu tranh tài, không có nghĩ giống ở giữa lời khách sáo mặt. Trọng tài tỏ ý sau đó trực tiếp đánh. Đáng một nói chính là, tranh tài thi đấu chế là không cho phép thực dụng bất kỳ không phải thân xác thực lực. Cho dù là ngôn ngữ quấy dày, còn có mang theo linh lực chập chờn công kích. Tổng kết mà nói, chính là trừ thể xác tiếp xúc công kích ra, đều không thể tồn tại. Nếu không, liền phán định là nhận thua. Đây cũng là Trương Hoa không ngờ tới sự việc. Có thể coi là như vậy, cũng không cách nào ngăn cản mình thắng sự thật. Hai tay nắm quyền, trái phải cùng làm bước chân nhẹ di chuyển. Ánh mắt nhìn chằm chằm mô pot bắp đùi. Mày thần thức mạnh mẽ, coi như là không dùng tới linh lực. Quan sát đối phương bắp thịt cũng có thể dự trù ra động tác kế tiếp. Không có ngoại lệ chút nào, một pot bị Trương Hoa đánh bẹp, coi như là đối phương, cũng là mặt đầy mơ hồ. Đây coi như là tình huống gì? Mình nhưng mà đồng minh sẽ trong được gọi là quyền hoàng đối với ta tồn tại. Làm sao có thể sẽ bị một cái hèn mọn người Hoa đánh cho thành trước mắt dáng vẻ? Không thể nào, mình nhất định là đang nằm mơ. Một pot trong lòng ổ một cổ vô danh lửa. Bị Trương Hoa đè đánh tới đánh lui lại lục lọi ra được một tia hắn ra quyền thói quen. Mượn buổi trống, một quyền đánh vào Trương Hoa dưới nách. Trương Hoa trọng tâm ngay tức thì di chuyển, lảo đảo một cái lui về phía sau. Mô pot lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng một chút gân cốt. Bày tỏ kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Cặp mắt nhìn thẳng Trương Hoa. Tựa hồ có dũng khí ma lực vậy hấp dẫn người muốn một mực nhìn tiếp. Dưới chân chính là nhanh chóng di chuyển. Mấy cái chớp mắt sẽ đến Trương Hoa bên người. Một cái hạ khảo trở tay một chảo. Trương Hoa vốn là vóc dáng liền cao. Trọng tâm đặc biệt không yên. Bị như vừa tệt tới lập tức. Ngay tức thì ngã nhào trên đất. Có thể mô pot không định cho Trương Hoa bò dậy cơ hội. Một quyền trực tiếp đánh vào hắn sau lưng, khiến cho hắn phát ra một tiếng kêu đau, suýt nữa liền bất tỉnh. Vừa vặn đánh trúng Trương Hoa trước tạo thành linh lực cương khí một cái nhỏ tử huyệt. Một cái sơ sẩy, nói không chừng thật có thể phá vỡ Trương Hoa linh lực cương khí. Ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đầu óc ngay tức thì tỉnh hồn lại, trước bởi vì là linh lực cương khí duyên cớ. Để cho hắn rất có một chút tự đại, tự xưng là trừ một số ít người phi thường cường đại ra. Người còn lại đối với mình mà nói cũng không đáng để lo. Mỗi nghĩ đến bỏ quên tử huyệt chuyện này, tử huyệt bị phá, mình nhưng chính là mặc cho người làm thịt dê con. Dù sao cũng khinh thường không được, nói không chừng bị hắn đánh bậy đánh bạ phá vỡ tử huyệt. Mình nhưng chính là thật lạnh. Thu hảo tâm thái, lần nữa bãi tránh mình thái độ, mấy cái xoay mình, cút qua một bên lần nữa bỏ dậy. Còn như mô pot nhìn gặp Trương Hoa như vậy, chính là hơi biểu môi một cái. Tiếp tục liền, có thể tiếp được hắn một trưởng này, không thể không nói là thật lợi hại, nhưng là, cũng không có nghĩa là thật có thể ngăn cản được mình. Mô pot thầm nghĩ muốn. Tiếp theo sau đó bắt đầu sáp lá cà đứng lên. Trên đài hai cái người đàn ông lẫn nhau sáp lá cà. phía dưới Mặc Liên chính là nhìn run sợ trong lòng. Tuy nói đã biết Trương Hoa kịp chuẩn bị, không biết chịu đựng quá nhiều một ít tổn thương, có thể vẫn là có chút đau lòng. Ai kêu đây là mình người đàn ông? Một bên Mousse nhìn gặp nàng cái này bức thái độ, không khỏi âm thầm trêu ghẹo. Trước Trương Hoa nhưng mà không thiếu làm khó qua nàng, bây giờ bị mình anh em ở chỗ này đè xuống đất hung hãn va chạm, cũng là kiện thật vui vẻ chuyện. Bất quá, rất nhanh nàng thì phát hiện mình sai rồi, nhưng là vừa không phải là sai rất ngoại hạng, bởi vì là nhưng là có người bị đè xuống đất hung hãn va chạm. Chỉ bất quá không phải Trương Hoa, mà là Mopot. Hắn lại có thể thừa dịp Mopot không chú ý thời điểm, đem Mopot quật ngã, sau đó hai tay úp xuống, trực tiếp đè không cho phép đứng dậy. Đây không khỏi cũng quá vô lại chứ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cũng không có cái gì, bởi vì hơi lớn thi đấu quy tắc cũng không có đánh dấu rõ ràng một điểm này. Đây chính là để cho nàng có chút cáu phẫn được. Nếu quả thật dựa theo Trương Hoa cái này lối đánh tới, cái này quyền hoàng giải thi đấu còn có ý gì? Hạng nhất và bên trong định có cái gì bất đồng? Như vậy vô lại chiêu số, nhà à cũng là không có người nào có thể nghĩ đến. Huống chi nói ngăn cản, rất nhanh, Mousse liền vì mình được là hối hận. Mình thật không nên xúi dục người huynh đệ đồng minh hội, lại muốn cầu bọn họ để cho Nam Đao Sẹo nói lên cái này điều kiện. Cái này căn bản là để cho hắn tới được rồi, vậy thì có cái gì gây khó khăn ý nghĩa? Không sai, Nam Đao Sẹo nói lên cái này điều kiện trên thực tế là Mousse chủ động phiến động lòng người từ đó xuất hiện. Bình thường lộ tuyến, Trương Hoa đã chinh phục phần lớn đồng minh sẽ người đồng ý. Cứu Mousse thì tương đương với cứu bọn họ. Trong lòng cho dù có muôn vàn không muốn nàng cũng không làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đơn vị huynh đệ bị Trương Hoa xoa nặn. Rất nhanh, tranh tài kết thúc, Trương Hoa không có huyền niệm chiến thắng. Mới vừa đi xuống đài liền phát hiện Mousse mặt đầy không vui. Trong lòng oán thầm, chẳng lẽ mình là đánh Mopot đánh qua hung, để cho Mousse cảm thấy có chút hạn nặng tay ngại qua đối mặt hắn. Thật giống như, sắp lên đài trước Mousse có nhắc nhở qua mình chứ, là mình quên tới. Trương Hoa vậy hoàn toàn lười để ý nàng, chẳng qua chờ sau này lại nói lời xin lỗi, hơn nữa mình hạ nặng tay mình vậy không khống chế được. Ai kêu Mopot như thế chọc người phiền lòng. Rất nhanh, Trương Hoa mang Mặc Liên chuẩn bị đổi ý khách sạn, 5 ngày một trận thi đấu, ngày hôm nay so hoàn sau đó. Ít nhất phải đến khi 5 ngày sau đang tiếp tục thi đấu đi. Chút có lẽ là vì thuận lợi tuyển thủ dưỡng thương đi. Tốt vô cùng, nhiều một đoạn thời gian đi bồi bồi Mặc Liên. Trương Hoa âm thầm trong đầu nghĩ, ngược lại là Mousse, dọc theo đường đi lòng không bình tĩnh. Nhiều lần cũng thiếu chút nữa đụng tường. Vẫn là Trương Hoa kéo một cái lúc này mới không phát sinh bất ngờ. Mousse, nếu không ngươi đi về trước, ngươi bộ dáng này ở bên ngoài không khỏi cũng quá không cẩn thận. Trương Hoa cau mày, bây giờ đã sắp đến thang máy, có thể dọc theo đường đi Mousse tổng cộng bị hắn kéo hơn 10 lần. Không một lần đều là thiếu chút nữa thì đụng tường, nếu là đợi một hồi còn đi theo mình cùng Mặc Liên mà nói. Không muốn biết phát sinh bao nhiêu lần, Mousse buồn bực gật đầu một cái. Bộ dáng bây giờ nhưng là không thích hợp ra cửa, nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi liền nghe gặp sau lưng truyền tới một hồi thanh âm. Đứng lại, đánh lão tử giống như đi như vậy. Một cái thanh âm phách lối từ trong bóng tối bóng mờ chỗ đi vừa ra tới. Chính là Mopot, vào giờ phút này, đang dòm một điếu thuốc, hút phì phò khá có một ít hắc bang đại lão khí chất. À... đây là chuẩn bị tới báo thù sao? Trương Hoa cười khẽ, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Không phải hắn khoác lác, liền Mopot như vậy cay gà. Mình có thể đồng thời đánh 3 cái. Được rồi, nói nhiều, nhiều lắm là cũng chính là 2 cái mà thôi.